Chương 1721, tiến nhập vong linh giới. Hắn lần này tới địa ngục, nếu nói là còn có cái gì tâm sự chưa xong, đó chính là tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ. Tới địa ngục trước, hắn thế nhưng đã đáp ứng giúp Phương Huyên Huyên tìm được đại ca hắn. Tuy rằng thân là tạo hóa đại đế Phương Càn chưa nói, thế nhưng, đây nhất định cũng là Phương Càn ý tứ. Sở dĩ, vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn động tất cả lực lượng tìm được Phương Minh Vũ. Hiện tại được rồi, cuối cùng có Phương Minh Vũ tin tức, xác định liền tại vong linh giới. Vong linh giới tuy rằng tiếp tục rất đại, thế nhưng, đã xác định Phương Minh Vũ tại vong linh giới, như vậy tiếp tục cố gắng tìm kiếm, nên rất nhanh liền có thể xác định Phương Minh Vũ đại khái vị trí. Hiện tại, không chỉ Phương Minh Vũ có tin tức, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc còn nghe được Hồng Mông chi khí tin tức, điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ. Tiến nhập địa ngục tới nay, hắn thực lực cảnh giới luôn luôn tại tăng vọt, thế nhưng, Hồng Mông ký sinh quyết nhưng vẫn tạp tại đệ tam tầng, thủy chung không cách nào đột phá đệ tứ tầng, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng tiếc nuối. Hiện tại, đã biết cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố khả năng có Hồng Mông chi khí, vậy hắn vô luận như thế nào, cũng phải đi một chuyến vong linh giới. Vong linh giới, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lấp lánh, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long từ thiên đường xuất khẩu đi ra, mang thiên đường thu vào thể nội, hướng cái động khẩu phi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn đến Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, bệ hạ. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, mặt thượng vui vẻ, vội vàng nghênh đi lên, cung kính nói, Hoàng Tiểu Long một cười, chờ lâu đi. Nói đến đây, cho Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ném một mai hỗn độn linh quả. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng tiếp được, nuốt vào, hì hì một cười, không lâu sau, một điểm đều không lâu sau, kia 36 mai thánh quả, bệ hạ toàn bộ luyện hóa. Ta còn tưởng rằng bệ hạ luyện hóa kia thánh quả muốn mấy trăm năm ni, dĩ vãng, một ít tượng Hà Tĩnh Nghi, thực âm vũ, tống lực đào như vậy thiên tài, khi lấy được thánh quả sau, luyện hóa một mai thánh quả, thông thường đều muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, vốn có, án Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ý nghĩ. Hoàng Tiểu Long này minh vương bệ hạ dù cho thiên phú lại kinh người, thoáng cái luyện hóa 36 mai, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Hoàng Tiểu Long cười nói, không sai, toàn bộ luyện hóa, 12 năm, thời gian còn là dài quá điểm. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân có chút không nói, 12 năm còn dài hơn, nếu như kia thực âm vũ, chỉ sợ liền một mai cũng còn luyện hóa không được đi. Đột nhiên, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân kia đối hổ nhãn mở thật lớn, bệ hạ, ngươi, hiện tại, Thiên Quân lục giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy Xích Diễm Hắc Kỳ Lân giật mình, cũng không có bất ngờ, lần này bế quan, may mắn tăng lên thoáng cái, bất quá, thực lực còn là quá thấp a. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân triệt để hết chỗ nói rồi, này coi như là may mắn tăng lên một chút không. 12 năm, từ Thiên Quân ngũ giai trung kỳ đề thăng đến Thiên Quân lục giai hậu kỳ. Như đây mới là thoáng cái, vậy nó tính cái gì? Nó 10 vạn năm trước cũng đã là đại đế tứ giai trung kỳ. Bây giờ còn là đại đế tứ giai trung kỳ, đi thôi. Hoàng Tiểu Long xoay người rơi xuống Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trên lưng. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân bốn chân tung ra một cái, nhất thời, liền đạp không mà lên, đi tới trên cao, cả tòa sơn mạch đều là chấn động. Bệ hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tùy ý một hỏi, đi vong linh giới. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng vong linh giới phương hướng, vong linh giới. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cực kỳ ngạc nhiên, bệ hạ. Cửu âm cự thi nhất tộc thế lực thế nhưng trải rộng vong linh giới, chúng ta thật muốn đi vong linh giới. Lập tức, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân gấp thanh đạo, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, vậy thì thật là tốt, đến thời gian chúng ta đi cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ phá hủy một phen. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trán đổ mồ hôi lạnh, vậy coi như, đương nó không có nói xong rồi, hai người phá không rời đi, từ Tu La giới đến vong linh giới, phải đi qua Linh Thi Hà mới được, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long hai người đi trước phương hướng liền là Linh Thi Hà. Linh Thi Hà, còn có một cái xưng hô, gọi Linh Thi Giới Hà, ý gần Tu La Giới cùng Vong Linh Giới tách ra Giới Hà. Dùng hai người tốc độ, muốn đuổi đến Linh Thi Giới Hà, được muốn 2-3 tháng, đây là dọc theo đường đi, hai người sử dụng truyền tống trận phương tiện nguyên nhân, một đường không ngừng. Hơn 2 tháng sau, hai người cuối cùng đi tới Linh Thi Giới Hà. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thông qua tín phù cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người hạ lệnh, để cho bọn họ toàn lực điều tra Phương Minh Vũ đích xác thiết vị trí, đồng thời nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tiến thêm một bước xác nhận Hồng Mông chi khí phải chăng tại cửu âm cự thi bảo khố, cốc cường thi khí. Nhìn trước mắt Linh Thi Giới Hà, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, này Linh Thi Giới Hà, thi khí cực khó xử truyền, bệ hạ đến thời gian cũng phải cẩn thận. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng là một mặt nghiêm nghị, Hoàng Tiểu Long gật đầu, này Linh Thi Giới Hà, chính là địa ngục một đại hung hiểm chi địa, thi khí nồng nặc, cho dù rất nhiều thiên quân cường giả ngang qua này sông, không nghĩ qua là bị trong đó thi khí chỗ xâm, cuối cùng cũng phải biến thành này giới hà thượng một linh thi, tuy rằng hắn không sợ này thi khí, thế nhưng, còn là cẩn thận chút tốt, với lại, này linh thi giới hà thượng linh thi, trái lại một cái phiền toái nhỏ, những này linh thi, có yếu có cường, thực lực cường, thậm chí có đại đế cao giai thực lực, chúng ta đã qua. Hoàng Tiểu Long kỵ Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, một nhảy, tiến nhập linh thi giới hà bầu trời, này linh thi giới hà tuy rằng xưng là sông, thế nhưng cực đại, không thể so Minh Hải Tiểu, Hoàng Tiểu Long hai người muốn đi qua này linh thi giới hà, được muốn hơn một tháng thời gian, vừa vào linh thi giới hà bầu trời cùng trên mặt sông thi khí nhưng như có như không hướng Hoàng Tiểu Long hai người tụ lại qua đây, hai người trực tiếp phá khai những này thi khí, hướng trước trực tiếp phi hành, không có bao lâu, giới hà phía trên một tử thi hướng Hoàng Tiểu Long hai người phiêu đãng qua đây, cổ tử thi này, vóc người cực kỳ cao to, hai mắt viên đột, mười ngón sắc bén như nhận, là một đầu thiên quân bát giai trung kỳ linh thi, chợt vừa nhìn, này linh thi cùng tu luyện vong linh công pháp đệ tử không cũng không khác biệt gì, mà duy nhất khác nhau liền là sinh cơ, linh trong thi thể cũng không sinh cơ, tu luyện vong linh công pháp đệ tử, lại là sinh cơ thốt nhiên, nhìn này của phiêu đãng qua đây linh thi, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân xuất thủ, thân thủ hư không nhấn một cái, một đạo thần thánh quang mang hiện lên, nháy mắt liền đánh trúng kia đầu thiên quân bát giai trung kỳ linh thi, kia đầu linh thi kêu thảm một tiếng, tiêu tán ra, vốn có, linh thi là không có dễ dàng như vậy đánh chết, bất quá, Hoàng Tiểu Long thần thánh quang mang lực lượng, truyền thừa tự thiên đường, chính là thiên hạ tối cường quang minh chi lực, đối với cảnh giới không cao tử thi tà vật quỷ vật, tự nhiên là một kích tất sát, hai người tiếp tục hướng trước, theo hai người thâm nhập, linh thi càng ngày càng nhiều, với lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh lên, ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long còn có thể đối phó, cuối cùng, đại đế cấp linh thi, chỉ phải nhượng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân xuất thủ, đương tới đến linh thi giới hà khu vực trung tâm, Hoàng Tiểu Long chỉ phải vận dụng thiên đường, một đường không trở ngại, hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền xuyên qua linh thi giới hà, đi tới vong linh giới, tu la giới, tràn đầy huyết tinh chi khí, mà vong linh giới, dùng tử khí vì chủ, giữa thiên địa, có chút tối tăm, đi phía trước tử mộ thành. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước, tử mộ thành, kề tử linh giới hà, là vong linh giới nổi danh nhất thập đại thành chi một, Minh Vương tổ chức tại tử mộ thành nội liền có một cái phân bộ, hơn nữa còn là rất trọng yếu phân bộ, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1721 Tiên Hang Phong, 1078029.html, trong 1721 Tiên Hang Phong, 1078029.html, chương 1722, chó má Minh Vương bệ hạ. Minh Vương tổ chức tử mộ thành phân bộ sở dĩ rất trọng yếu, là bởi vì vong linh giới Minh Vương tổ chức cái khác phân bộ cần linh dược tài nguyên, đều là từ nơi này gửi đi ra. Phụ trách tử mộ thành phân bộ là đại thủ lĩnh Tưởng Phong Hoàng dưới trướng hai cái đại thống lĩnh, một cái gọi Trương Long, là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong thực lực, một cái gọi Mã Lai Thụy, là đại đế thập giai trung kỳ thực lực, một cái phân bộ, do hai cái đại đế thập giai đại thống lĩnh tọa trấn, có thể nghĩ cái đó tầm quan trọng. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân liền nhìn đến trôi nổi tại vong linh giới mênh mông vô bờ tinh không một tòa thật to thành trì, từ xa nhìn lại, thành trì tựa như một tòa cự mộ, tứ diện đều che địa rất thực, chỉ có phía trên nhất, mới lộ ra một cái tiểu viên sừng tới, tử mộ thành tứ diện trên thành tường, phù văn rậm rạp, phía trên tử khí lượng lờ, có địa phương, tử khí đã đạt đến ngưng tụ thành hình nông nổi, Hoàng Tiểu Long kỵ Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hướng tử mộ thành nhập khẩu phi tới. Hắn dự định tại này Minh Vương tổ chức tử mộ thành phân bộ ngây ngốc một ít ngày, hiện tại còn không xác định hồng mông chi khí phải chăng thật tại cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố chi nội, hắn cũng không nóng lòng đi trước cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ. Về phần phương Minh Vũ, vong linh giới mờ mịt vô bờ, hắn tùy tiện tìm kiếm, không khác biển rộng tìm kim, sở dĩ, vẫn phải là chờ hồng hoang cự nhân thái đám người tin tức, chờ hồng hoang cự nhân thái nhạc chờ người thẩm tra, xác định, hắn lại khởi hành. Nghe nói này tử mộ thành nội, có một tòa tử hỏa sơn, này tử hỏa sơn ngày đêm phun trào tử khí dung tương, đối thối luyện thần thể cùng thần hồn có trọng dụng, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này hảo hảo thối luyện thoáng cái nguyên long thần thể cùng thần hồn. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long hai người đi tới tử mộ thành nhập khẩu, giao nộp nhất định linh thạch sau, liền tiến thành. Hoàng Tiểu Long hướng Minh Vương tổ chức phân bộ trực tiếp mà đến. Này Tử Mộ Thành, sao Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn náo nhiệt cùng phồn hoa, có lẽ là bởi này Tử Mộ Thành tứ diện che địa rất thực, sở dĩ, thành nội rất tối, thành nội rất nhiều kiến trúc đều khảm nạm các loại các dạng dạ minh châu, như vậy, trái lại có loại bất dạ thành cảm giác, đèn đuốc sáng trưng, cửa hàng sang sát, qua lại người nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long nhìn qua lại các tông các phái cường giả, vong linh giới, tuyệt đại bộ phân tông phái, đều là tu luyện vong linh một hệ công pháp, thế nhưng cũng có tiểu bộ phân là tu luyện hắc ám hệ, bất quá, này vong linh giới chủng tộc, thông thường vóc người cũng rất cao đại, với lại đại thể tướng mạo rất khó nhìn, một đường xuống, hầu như đều là dáng dấp răng nanh thanh mặt, liền tại Hoàng Tiểu Long kỵ xích diễm hắc kỳ lân hướng Minh Vương tổ chức phân bộ qua đây thời gian, Minh Vương tổ chức phân bộ chi nội, lại là một phiến huyết tinh, đống hỗn độn, chỉ thấy phân bộ đại điện cùng sân chi nội, khắp nơi là Minh Vương tổ chức minh vệ binh sĩ thi thể, những này minh vệ binh sĩ, bị chết đều cực kỳ thảm trạng, có bị chém tứ chi, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị từ đầu mà hạ, chém thành hai khúc, có trực tiếp bị tê thành vô số thịt nát, cục tay cục chân cùng đầu, khắp nơi đều là, phân bộ tổng cộng 6 tiếng, tận cùng bên trong là phân bộ tổng điện, lúc này, phân bộ tổng điện chi nội, Trương Long cùng Mã Lai Thụy hai người cả người là huyết, trên người vết thương vô số, hai người chính trợn mắt địa nhìn chu vi cửu âm cự thi nhất tộc mọi người, toàn bộ tổng điện chu vi, đã bị cửu âm cự thi nhất tộc trọng trọng vây quanh, tổng điện trên mặt đất, nằm vài cái thân xuyên Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cẩm bào cao thủ, trong đó hai cái đã triệt để không có khí tức, hiển nhiên vừa mới chết không lâu sau, trong đó hai người còn tại co quắp, cách cái chết đã không xa, cửu âm cự thi nhất tộc, một vị thân hình cao lớn hồng mặt lão giả nhìn Trương Long hai người cười nói, Trương Long, Mã Lai Thụy, các ngươi đây là cần gì chứ, sẵn sàng góp sức chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc, sẵn sàng góp sức các ngươi lộ hỗn đại thủ lĩnh có cái gì không tốt. Ngươi tại Minh Vương tổ chức đãi ngộ, mặc dù không tệ, thế nhưng, các ngươi sẵn sàng góp sức chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc, chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bất kể ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tu luyện tài nguyên, chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc đều có thể cung cấp, tuyệt đối so với ngốc tại Tưởng Phong Hoàng dưới trướng tốt hơn gấp trăm lần. Trương Long nghe vậy, lạnh giọng một cười, Cao Ninh, ngươi không cần phí lời, chúng ta không hội phản bội Minh Vương tổ chức, lại không biết phản bội Minh Vương bệ hạ. Mã Lai Thụy lại là hận nhiên địa nhìn chằm chằm kia cửu âm nhất tộc Cao Ninh bên người một cái thân xuyên Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cẩm bào trung niên nhân, cắn răng nghiến lợi nói, Hà Hân, ngươi tên phản đồ này, không nghĩ tới ngươi đã sớm sẵn sàng góp sức cửu âm cự thi nhất tộc, làm cửu âm cự thi nhất tộc chính là tay sai. Ta mắt bị mù. Cũng ta tín nhiệm ngươi nhiều năm như vậy, cũng chính bởi vì cái này Hà Hân đang âm thầm hạ độc dược, sở dĩ, bọn họ tài thân trúng kịch độc. Kia Hà Hân cười nói, thức thời vụ người vì kiệt tuấn, cơ hội không nhiều lắm, ta khuyên hai vị còn là sẵn sàng góp sức cửu âm cự thi nhất tộc địa tốt. Trương Long, Mã Lai Thụy hai người hai mắt lạnh lùng, không có mở miệng, cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh mở miệng đạo, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chúng ta cửu âm lão tổ tông cùng các ngươi đại thủ lĩnh lộ hỗn đang liên thủ luyện chế một kiện hồng mông chí bảo, chỉ cần cái này hồng mông chí bảo luyện chế thành công. Chúng ta thực vô song tộc trưởng còn có các ngươi lộ hỗn đại thủ lĩnh liền có thể siêu việt đại đế chi cảnh. Dù sao Trương Long, Mã Lai Thụy hai người đã trung kịch độc, thần lực xói mòn, vô lực phản kháng, không có khả năng thoát được. Sở dĩ, hắn liền đem những này nói cùng hai người biết, cũng không có gì. Trương Long, Mã Lai Thụy sắc mặt hai người biến đổi. Đến thời gian, cái này hồng mông chí bảo luyện chế thành công, chính là các ngươi kia cái gì chó má Minh Vương bệ hạ tử kỳ. Biết chúng ta lão tổ tông vì sao hiện tại không ra tay giết các ngươi kia chó má Minh Vương bệ hạ sao? Đó là chúng ta lão tổ tông muốn cho ngươi kia cái gì chó má Minh Vương bệ hạ lại sống lâu một ít ngày, nhượng hắn lại đắc ý một ít ngày, đến thời gian, lại hung hăng mang hắn niết tử. Chúng ta lão tổ tông hội mang kia tiểu tử thi thể động ở ta cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ sơn môn chi thượng, sau đó hội mời khắp nơi cường giả đến đây xem xét kia tiểu tử tử trạng. Cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh tiếp theo cười lạnh nói, ngươi phóng con mẹ ngươi chó má. Trương Long hai người nghe vậy, nộ kêu lên, cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh sắc mặt trầm xuống, Trương Long, Mã Lai Thụy, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta cho các ngươi thêm 2 phút suy nghĩ, 2 phút sau, sống hay chết, các ngươi tuyển chọn, các ngươi tu luyện tới cảnh giới như thế không dễ, ta hy vọng các ngươi thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Mã Lai Thụy cười nhạt, không cần suy tính. Ngươi bây giờ liền sát chúng ta, Cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh hai mắt lạnh lẽo, đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, bất quá, các ngươi trước khi chết, ta sẽ nhường các ngươi khỏe tốt hưởng thụ một chút chúng ta cửu âm thi trùng tư vị. Nói đến đây, đối hai bên trái phải một vị cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử ánh mắt ý bảo, đệ tử kia hội ý, sau đó từ trong bình ngọc lấy ra hai cái ngón tay dài, giống bạch ngọc thông thường côn trùng, Trương Long sắc mặt hai người kinh sợ đại biến, này cửu âm thi trùng khủng bố, bọn họ cũng đều biết. Tên kia cửu âm đệ tử cầm hai điều cửu âm thi trùng đi tới Trương Long trước mặt hai người, liền tại hắn muốn miệng đọc chú ngữ, thôi động kia hai điều cửu âm thi trùng tiến vào Trương Long hai nhân thể nội thời gian, đột nhiên, một đạo cực diệu bạch sắc quang mang phá không mà đến, côn vớt bi, minh 236, trong 1722 chomamino, 1083333.html, trong 1722 chomamino, 1083333.html. Chương 1723, Tử Hỏa Sơn. Bạch sắc quang mang cực nhanh, nháy mắt liền xuyên thủng vị kia cửu âm đệ tử mi tâm, vị kia cửu âm đệ tử ngã xuống, hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không tin, trước mắt đột biến, nhường mọi người ngẩn ngơ, ai? Cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh bỗng nhiên quay đầu, gào thét, lăn ra đây cho ta, bất quá, thanh âm hắn vừa, đột nhiên, một cái quang minh vật thể phá không phi tới, tốc độ so trước kia bạch sắc quang mang càng nhanh. Khi cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh còn không có phản ứng kịp thời gian, liền bị kia quang minh vật thể đánh trúng ngực, hét thảm một tiếng, cửu âm hồng mặt lão giả Cao Ninh đập phi ra, đập phải đại điện trên vách tường, tường nổ tung, chỉ thấy kia hồng mặt lão giả Cao Ninh ngực bị đụng chỗ, tư hưởng không ngớt, toát ra trận trận khói trắng, vết thương không ngừng mở rộng, mọi người kinh hãi, này, phải biết rằng này hồng mặt lão giả Cao Ninh thế nhưng đại đế thập giai hậu kỳ, lại bị một kích trọng thương. Ngay cả Trương Long, Mã Lai Thụy cũng là một mặt khiếp sợ, lập tức, mọi người đồng loạt nhìn hướng kia mang hồng mặt lão giả Cao Ninh đánh bay quang minh vật thể, để đọc truyện, đây là, Trương Long, Mã Lai Thụy hai người hai mắt sáng choang, lúc này, đột nhiên, đại điện chi ngoại, thảm gọi liên tiếp vang lên, đây là thủ ở bên ngoài cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử thanh âm, tại mọi người nhìn kỹ trung, một cái Tu La Vương tộc kỵ một đầu tương tự hắc sư địa ngục thú từ ngoại điện đi đến, là Minh Vương bệ hạ. Trương Long, Mã Lai Thụy hai người kích động dị thường, sở hữu cửu âm cự thi nhất tộc cao thủ sắc mặt đều là kinh sợ đại biến, sôi nổi kinh khủng lùi về sau. Trương Long, Mã Lai Thụy hai người lung lay lắc lư hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây, cửu âm cự thi nhất tộc chu vi cao thủ cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Trương Long, Mã Lai Thụy, khấu kiến Minh Vương bệ hạ. Trương Long hai người tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, kích động trung, quỳ xuống, cung kính lễ bái, Hoàng Tiểu Long nhượng hai người lên. Minh Vương bệ hạ, chúng ta. Trương Long sau khi đứng dậy, đang muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, vừa ta đều nghe được, yên tâm đi, ta Minh Vương tổ chức người huyết không hội Bạch Lưu. Trương Long ngẩn ra, lập tức cùng Mã Lai Thụy cung kính xác nhận, sau đó lui về Hoàng Tiểu Long phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên, chỉ thấy một đạo mạnh mẽ chí cực đao mang bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trảm mà đến, nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đao mang cuồn cuộn nổi lên trọng trọng đao lãng, không gian đều bị rạch ra. Bất quá, ở nơi này đao mang tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thời gian, một đạo vóc người cao to bóng người xuất hiện, một quyền, liền mang kia đao lãng oanh khai, kia mạnh mẽ chí cực đao mang nháy mắt băng tán. Tiếp theo, công kích kia Hoàng Tiểu Long bóng người cùng trước hồng mặt lão giả Cao Ninh như nhau, ngoan ngoan đập phi ra, đụng vào đại điện thạch trụ chi thượng, đại điện chấn động, mọi người thấy đi, chỉ thấy xuất thủ tập kích muốn giết Hoàng Tiểu Long. Chính là trước phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh Hà Hân. Hà Hân rơi xuống tại đại điện thạch trụ chi hạ, ngũ tạng lục phủ đều toái, thể nội thần mạch bạo liệt, hắn mở miệng một phun, tiên huyết nhuộm đỏ chu vi địa, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, ho khan một cái. Trước bị thiên đường đánh bay hồng mặt lão giả Cao Ninh vùng vẫy từ mặt đất bò dậy, nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nở nụ cười, cười đến dữ tợn, ngươi chính là kia chó má Minh Vương bệ hạ, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi cũng dám tới vong linh giới, ngươi đây là muốn chết, đã tới, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ rời đi vong linh giới, chúng ta lão tổ tông hội mang ngươi giết chết, mang thi thể của ngươi động ở chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ đại môn chi thượng. Hoàng Tiểu Long cũng không có nổi giận, sắc mặt đạm mạc, các ngươi lão tổ có thể hay không mang ta thi thể động ở cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ trên cửa chính, ta không biết, thế nhưng ta biết. Ta đợi lát nữa hội mang thi thể của ngươi động ở tử mộ thành đại môn chi thượng, với lại ngươi sẽ chết được rất thảm. Hoàng Tiểu Long nói xong, hai tay nhất chiêu, nhất thời, thiên đường hóa thành một cái quang minh nguyên điểm, nháy mắt liền từ đối phương ngực trái tim xuyên qua, lại từ đối phương phía sau lưng bắn ra, hồng mặt lão giả Cao Ninh thảm gọi, nhận thiên đường thần thánh quang minh năng lượng ăn mòn, cái đó nơi buồn tim thống khổ, truyền khắp toàn thân, nhượng hắn mặt đều vặn vẹo, cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không biết ai hét to một tiếng, cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ sôi nổi phân tán phi trốn, bất quá, những này cửu âm nhất tộc cao thủ vừa phi trốn, một đạo bạch sắc quang mang lóe lên mà không có, những này cửu âm nhất tộc cao thủ sôi nổi rơi mặt đất, chỉ thấy cái đó mi tâm đều bị thiên đường xuyên thủng, rất nhanh, cửu âm nhất tộc cao thủ đều cũng nằm ở địa, chỉ còn lại có kia hồng mặt lão giả Cao Ninh cùng kia phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh Hà Hân, vài cái tiếng đồng hồ sau, kia hồng mặt lão giả Cao Ninh, còn có kia phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh Hà Hân thi thể, treo ngược tại tử mộ thành đại môn chi thượng, trong khoảng thời gian ngắn, kinh động tử mộ thành chúng phương cường giả, thi thể là Trương Long, Mã Lai Thụy hai người tự mình treo lên, hai người tử trạng vô cùng thê thảm, không ít người nhìn, đều muốn nôn mửa, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa tử mộ thành, đột nhiên an tĩnh không ít, thành nội, một phiến kiềm chế, màn đêm buông xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là như không có chuyện gì xảy ra kỵ xích diễm hắc kỳ lân đi ở tử mộ thành trên đường phố, luyện chế hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, giết chết Cao Ninh, Hà Hân hai người trước, Hoàng Tiểu Long lục soát hai người ký ức, từ hai người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được không ít có quan hệ cửu âm nhất tộc sự tình, một món trong đó, là có quan cửu âm lão tổ tông thực minh cùng lộ hỗn đang liên thủ luyện chế một kiện hồng mông chí bảo. Tuy rằng không biết cụ thể là dạng gì hồng mông chí bảo, thế nhưng, một ngày luyện chế thành công, như vậy, lộ hỗn cùng kia cửu âm tộc trưởng thực vô song liền có thể mượn hồng mông chí bảo tấn chức thời gian pháp tắc lực lượng tới đột phá siêu việt đại đế chi cảnh. Nếu như như vậy, đích xác là kiện chuyện phiền toái. Hoàng Tiểu Long nghĩ này sự, chút bất tri bất giác, kỵ xích diễm hắc kỳ lân đi tới một ngọn núi trước mặt, cả tòa sơn phong, cả vật thể xích hồng, tựa như một khối đốt hồng thiết, tử hỏa sơn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đây chính là tử mộ thành nội lừng lẫy nổi danh tử hỏa sơn, này tử hỏa sơn, cùng tử mộ thành một khối, về phần vì sao có thể trăm ức năm qua không ngừng phun trào tử khí dung tương, luôn luôn không người có thể chân chính tìm ra nguyên nhân, đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long kỵ xích diễm hắc kỳ lân hướng tử hỏa sơn đỉnh núi miệng núi lửa bay đi, này tử hỏa sơn chi nội, thiết lập nước cờ vạn tu luyện mật thất, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể vào trong đó tu luyện, đương nhiên. Mật thất vị trí bất đồng, dung tương tử khí nồng nặc trình độ bất đồng, cần linh thạch cũng bất đồng. Hoàng Tiểu Long hai người tới đến miệng núi lửa, liền bị thủ tại miệng núi lửa tử mộ thành thành vệ đội ngăn lại, cho ta một gian tầng dưới chót nhất tu luyện mật thất, ta cần một tháng. Hoàng Tiểu Long cho kia thành vệ đội đội trưởng ném một mai không gian giới chỉ đã qua, bên trong đúng lúc là 30 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này tử hỏa sơn tầng dưới chót nhất tu luyện mật thất, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Hắn hướng Trương Long nghe qua, một ngày đêm muốn một mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, kia thành vệ đội đội trưởng một tảo không gian giới chỉ nội kia 30 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, các hạ không phải tử mộ thành gia tộc đệ tử đi, muốn 60 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch mới được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, án Trương Long, Mã Lai Thụy thuyết pháp, vô luận là ai, đều là giống nhau giá cả, đối phương bây giờ lại đòi bản thân gấp hai giá cả, côn vớt đi. Minh 236, trong 1723 tu hoang, 1083334.html, trong 1723 tu hoang, 1083334.html, chương 1724, quản hắn cái gì thân phận. Thế nhưng, theo ta được biết, bất kể có phải hay không là tử mộ thành đệ tử, đều là một ngày đêm một mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm kia thành vệ đội đội trưởng, đạm mạc nói, ngươi làm như vậy, không sợ ta kiện lên cấp trên phủ thành chủ, kia thành vệ đội đội trưởng như là nghe đến chuyện cười như nhau, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta đã dám làm như vậy, biết sợ ngươi kiện lên cấp trên. Này tử hỏa sơn, do thiếu chủ của chúng ta trực tiếp quản trì, ngươi biết thiếu chủ của chúng ta là ai, thiếu chủ của chúng ta Phong Kỳ, chính là tử mộ thành phủ thành chủ nhị thiếu gia, nói đến đây, lạnh lùng khiển trách, được rồi, tiểu tử, ta không có hứng thú cùng ngươi ở đây đánh rắm. Ngươi nếu như cầm không ra 60 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi có thể lăn, này 30 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là ta nước bọt mất, sau đó mang kia 30 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch thu vào bản thân không gian giới chỉ chi nội, một mặt không nhịn được một huy, một cổ cường nhiên lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long Oanh tới, muốn Hoàng Tiểu Long Oanh đi. Hiển nhiên, hắn thấy Hoàng Tiểu Long là ngoại lai, với lại trên người phục sức phổ thông, xem ra không là cái gì đại gia tộc đệ tử, lên tư chiếm Hoàng Tiểu Long kia 30 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch ý niệm trong đầu. Loại này sự, bọn họ trước đây làm không ít, tượng loại này đệ tử, bị bọn họ oanh đi rồi, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, cuối cùng cục đuôi rời khỏi Tử Mộ Thành. Này thành vệ đội đội trưởng, thực lực không kém, là thiên quân bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, bất quá, cũng căn bản không cần hắn xuất thủ, xích diễm hắc kỳ lân nhất chân, đá một cái, chỉ thấy kia thành vệ đội đội trưởng liền bị một cước đá bay, sau đó trực tiếp đập rơi miệng núi lửa, miệng núi lửa truyền ra thảm gọi thanh, chu vi thành vệ sĩ binh kinh hãi. Bất quá, xích diễm hắc kỳ lân tán phát đại đế cường giả uy áp, để cho bọn họ không dám sẽ xuất thủ, cái chìa khóa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào một vị khác thành vệ đội đội phó trên người, đạm mạc nói, kia đội phó hoảng hốt, khẩn cấp lấy ra một bả ngọc bích cái chìa khóa. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận cái chìa khóa, cũng không để ý tới nữa mọi người, kỵ xích diễm hắc kỳ lân hướng miệng núi lửa bay đi. Triệu Sơ đại nhân, chúng ta có muốn hay không đem việc này bẩm báo cho thiếu chủ? Một tên binh lính tới đến kia đội phó phía sau, cẩn thận hỏi. Kia đội phó Triệu Sơ lắc đầu, thiếu chủ cùng Trần Bân bọn họ trước đó vài ngày đi linh thi giới Hà Liệp sát linh thi, đánh giá còn phải vài ngày mới có thể trở về, dù sao không gấp mấy ngày nay, chờ thiếu chủ trở về lại bẩm báo đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân hai người theo miệng núi lửa luôn luôn hướng hạ phi rơi, nhàn nhạt hỏa lưu từ hỏa sơn để không ngừng đi lên vọt lên, miệng núi lửa trình viên thê trạng, từ thượng hướng hạ, tứ diện thổ bích thượng có từng cái mật thất cái động khẩu cửa đá. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới miệng núi lửa tầng dưới chót nhất. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút ngọc thạch cái chìa khóa chui thượng, có một cái chính tự, là dùng thượng cổ tự thể khắc họa, đại biểu cho tầng dưới chót nhất đệ cửu số mật thất. Tầng dưới chót nhất mật thất cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long rất dễ dàng địa liền tìm được rồi đệ cửu số mật thất, dùng ngọc thạch cái chìa khóa mở mật thất sau đại môn. Hoàng Tiểu Long hai người đi vào, mật thất không lớn không nhỏ, có 100 thước vuông tả hữu, bốn vách tường cùng mặt đất đều khảm nạm một loại hiếm thấy đạm hồng sắc ngọc thạch, mặt đất trung tâm khắc họa một cái thượng cổ hỏa hệ đại trận. Hoàng Tiểu Long tới đến đại trận trung tâm, sau đó triệu ra Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân, lấy ra 300 mai Diệu Nhật Thần Đan, dùng hắn hiện tại Thiên Quân lục giai hậu kỳ thực lực, một ngày đêm hoàn toàn có thể luyện hóa 300 mai Diệu Nhật Thần Đan. Hoàng Tiểu Long thôi động Hồng Mông Ký Sinh Quyết, nhất thời, Diệu Nhật Thần Đan quang mang đại động, từng trận dung tương tử khí từ lòng đất chỗ sâu không ngừng phun trào mà ra, xuyên thấu qua phía dưới thượng cổ hỏa hệ đại trận hóa thành tinh thuần tử linh hỏa khí, sau đó rèn luyện Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tắc thủ tại cửa mật thất, nhắm mắt tu luyện, một ngày đêm rất nhanh liền đã qua, 300 mai Diệu Nhật Thần Đan tiêu tán không còn. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, thông qua một ngày đêm tu luyện, khi tử linh hỏa khí thối luyện chi hạ, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình Nguyên Long thần thể cùng thần hồn quả nhiên có một chút rất nhỏ đề thăng, tuy rằng cũng không rõ ràng, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới, cho dù là một chút thật nhỏ đề thăng, đều là cực kỳ không dễ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lấy ra 300 mai Diệu Nhật Thần Đan, rất nhanh, 4 ngày đã qua, liền tại Hoàng Tiểu Long mỗi ngày không gián đoạn địa luyện hóa 300 mai Diệu Nhật Thần Đan, cũng lợi dụng kia lòng đất dung tương tử khí thối luyện Nguyên Long thần thể cùng thần hồn thời gian, Tử Mộ ngoài thành, một quần kỵ Dực Long, Thanh Phượng, Long Sư chờ hiếm thấy tọa kỵ đệ tử trong tiếng cười lớn, đi qua Tử Mộ thành cổng thành, trong đó, trước mặt nhất vài cái đệ tử, trên người khí thế kinh người, đều là thiên quân thập giai trở lên. Trần Bân huynh, lần này, các ngươi khó có được tới Tử Mộ thành, nên tại Tử Mộ thành ở lâu lưu một ít ngày lại đi, làm cho ta tận tình địa chủ. Người khoác hắc thi áo choàng phong kỳ cười to nói, lần này, bọn họ đi trước linh thi giới hà, thu hoạch không sai. Cái đó hai bên trái phải, người thấp nhỏ Trần Bân cười nói, tốt, khó có được tới Tử Mộ thành, ta thế nào cũng phải đi ngươi kia Tử Hỏa Sơn nhiều tu luyện vài ngày. Mấy trăm năm trước, ta tới ngươi kia Tử Hỏa Sơn tu luyện sau, thần thể cùng thần hồn đề thăng không nhỏ, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi Tử Hỏa Sơn. Mọi người kỵ từng người tọa kỵ hướng Tử Mộ thành nội Tử Hỏa Sơn hăng hái mà đến, đường, vung lên vô số phong trần, khắp nơi cường giả thấy rõ người tới, đều kinh sợ trốn được hai bên. Vài cái tiếng đồng hồ sau, mọi người đi tới Tử Hỏa Sơn, Tử Hỏa Sơn sơn khẩu chúng thành vệ đội binh sĩ thấy là phong kỳ trở về, vội vàng tiến lên đón, nằm mọc hành lễ, nhượng những vệ binh kia sau khi đứng lên, phong kỳ đối kia vệ đội đội trưởng đạo, an bài cho ta 4 gian tầng dưới chót nhất tu luyện mật thất, Trần Bân thiếu gia bọn họ cần, cái này. Kia vệ đội đội trưởng chần chờ nói, hồi bẩm thiếu chủ, nguyên bản tầng dưới chót nhất còn có 4 gian tu luyện mật thất, thế nhưng 4 ngày trước, có cái ngoại thành muốn 1 gian, muốn 1 tháng, sở dĩ, hiện tại chỉ còn lại có 3 gian, ta đang muốn cùng thiếu chủ bẩm báo này sự ni, kia ngoại thành đệ tử lúc đó rất hung hăng càng quấy, ta an bài hơi chút chậm một bước, thuộc hạ liền bị hắn đã thương, chuyện của tôi, Trần Bân chờ hai mặt nhìn nhau, Phong Kỳ hai mắt khiếp một cái, kia ngoại thành đệ tử, tại đệ mấy số tu luyện mật thất. Hắn thực sự là ngoại thành đệ tử. Điều tra rõ hắn lai lịch không có, tại tầng dưới chót nhất đệ cửu số tu luyện mật thất, chúng ta tra được, hắn đích xác là 4 ngày trước mới đến Tử Mộ Thành, bất quá, hắn lai lịch còn không có tra được, thế nhưng, hắn kia tọa kỵ, là một đầu đại đế cảnh hắc sư, chính là hắn tọa kỵ đã thương ta, hắn bản thân chỉ là thiên quân lục giai hậu kỳ. Kia vệ đội đội trưởng vội vàng bẩm báo, Trần Bân cười nói, quản hắn cái gì thân phận, một cái ngoại thành đệ tử tới Tử Mộ Thành cũng dám trọng thương ngươi người, Phong Kỳ, ngươi nếu là có lo lắng, chúng ta thay ngươi xuất thủ, bất quá là một đầu đại đế cảnh tọa kỵ mà thôi, này vong linh giới, ngoại trừ cửu âm cự thi tộc thiếu chủ, thật đúng là không có những thứ khác đáng giá chúng ta cố kỵ, vong linh giới, ngoại trừ Minh Vương tổ chức ngoại, cửu âm cự thi nhất tộc xếp hàng thứ nhất, bài danh đệ nhị là Bất Hủ Điện, mà hắn Trần Bân, liền là Bất Hủ Điện điện chủ con thứ ba. Đương nhiên, Phong Kỳ thân phận cũng không đơn giản, là tử thần môn cốt lõi nhất đệ tử chi một, mà phụ thân hắn, Tử Mộ Thành thành chủ, là tử thần môn môn chủ nhị đệ, tử thần môn, là vong linh giới bài danh đệ tam siêu cấp thế lực, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1724 quan nhanh chi trang, 1091101.html. Trong 1724 quan nhanh chi trang, 1091101.html, chương 1725, sư phụ ngươi là ai? Bất Hủ Điện như cùng tử thần môn liên thủ, thế nhưng cửu âm cự thi nhất tộc đều muốn đau đầu, sở dĩ, này vong linh giới, ngoại trừ cửu âm thiếu chủ chi ngoại, hắn Trần Bân thật đúng là không có mang những người khác coi ra gì. Phong Kỳ nghe xong, trong lòng lo lắng tiêu tán, cười nói, chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể làm phiền Trần Bân huynh xuất thủ, ta xuất thủ là được, Trần Bân một cười, tốt, lúc này, Phong Kỳ hỏi thăm kia vệ đội đội trường có quan hoàng tiểu long kia đầu tọa kỵ khả năng thực lực, suy nghĩ một chút, liền truyền tín phù, nhượng Tử Mộ Thành phủ thành chủ nhị quản gia Dương Duệ Thiên cùng tam quản gia Vu Kỷ Phi hai người qua đây một chuyến, Tử Mộ Thành phủ thành chủ, tổng cộng có 5 đại quản gia, nhị quản gia Dương Duệ Thiên cùng tam quản gia Vu Kỷ Phi đều có đại đế cao giai thực lực. Một là đại đế bát giai sơ kỳ, một là đại đế thất giai hậu kỳ, có 2 người tới, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Rất nhanh, Dương Duệ Thiên cùng Vu Kỷ Phi hai người liền xuất hiện ở Phong Kỳ chờ người trước mặt. Phong Kỳ cũng không có lời vô ích, trực tiếp đơn giản rõ ràng địa cùng hai người nói chuyện đã xảy ra, cũng cùng hai người nói một chút Hoàng Tiểu Long tọa kỵ khả năng thực lực, sau đó, liền dẫn mọi người hướng miệng núi lửa tầng dưới chót nhất bay đi. Tiểu tử này, bị thương Tử Mộ Thành phủ thành chủ người, lại vẫn dám ở chỗ này hỏa sơn phẩm mật thất tu luyện. Trần Bân bên người một cái xinh đẹp nữ tử trầm ngâm nói, hắn chỉ sợ thật là có chỗ dựa vào, này xinh đẹp nữ tử, gọi Vương Thanh Oánh, khóe mắt có hồ điệp vằn, là địa ngục hắc điệp tộc, một cái địa ngục hoang cổ chủng tộc, trời sinh có huyễn mị thiên phú, hắc điệp tộc, là vong linh giới bài danh đệ bát thế lực, mặc dù không cách nào cùng Bất Hủ Điện cùng tử thần môn so sánh, thế nhưng thế lực cũng kinh người, Vương Thanh Oánh bản thân là hắc điệp tộc tộc trưởng đương nhiệm nữ nhi, có chỗ dựa vào thì thế nào? Trần Bân nghe xong, lơ đỉnh cười nói, địa ngục tam giới, có chỗ dựa vào thiếu chủ thiếu gia nhiều đi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới miệng núi lửa tầng dưới chót nhất, đi tới đệ cửu số mật thất trước đại môn, đi, mang mật thất đại môn mở ra. Phong Kỳ đối kia vệ đội đội trưởng đạo, mật thất cái chìa khóa, tự nhiên không chỉ một đêm, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long kia một bả ngoại, ngoài ra còn có 2 thanh. Là, thiếu chủ. Kia vệ đội đội trưởng tới đến đại môn trước, sau đó lấy ra ngọc thạch cái chìa khóa, thần lực quán chú, thôi động cái chìa khóa nội pháp trận, mang cái đó xen vào trên cửa chính cái chìa khóa khổng nội, nhất thời, đại môn từ từ mở ra, tại đại môn mở ra nháy mắt, luôn luôn nhắm mắt tu luyện xích diễm hắc kỳ lân hai mắt bỗng nhiên mở, hỏa diễm quang mang táo động, Hoàng Tiểu Long cũng tùy theo mở hai mắt ra, ngừng tu luyện, đứng ở đại môn ngoại Phong Kỳ, Trần Bân chờ người. ánh mắt rơi vào cửa chính xích diễm hắc kỳ lân trên người, tiếp theo, vừa nhìn về phía bàn tọa ở bên trong phòng đại trận trung tâm Hoàng Tiểu Long, đại đế tứ giai trung kỳ. Tử Mộ thành phủ thành chủ nhị quản gia Dương Duệ Thiên nhìn xích diễm hắc kỳ lân, mở miệng đạo, Phong Kỳ vừa nghe, toại yên lòng, tiểu tử, người của ta, là ngươi thương. Phong Kỳ lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, một chỉ kia vệ đội đội trưởng, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không sai, Phong Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, rất tốt. Nói đến đây, đối tam quản gia Vu Kỷ Phi đạo, phiền phức cho quản gia xuất thủ, mang bọn họ ném ra, trước không sát, ta còn có lời muốn hỏi bọn họ. Vu Kỷ Phi gật đầu, tay phải trình trảo, bỗng nhiên hướng xích diễm hắc kỳ lân cùng Hoàng Tiểu Long tìm tòi mà đến. Hai cái to lớn hôi sắc thủ ấn phân biệt xuất hiện ở xích diễm hắc kỳ lân cùng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang lóe lên mà không có, kia hai cái to lớn hôi sắc thủ ấn liền bị đánh tan. Mọi người ngẩn ra, vừa đạo kia bạch sắc quang mang là. Chắc là mổ kiện thần khí, thế nhưng, bọn họ không ai thấy rõ là cái gì thần khí. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đi tới cửa tới, Vu Kỷ Phi sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng, lui về phía sau mấy bước, nhượng Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân từ mật thất đi ra, các hạ là ai? Phong Kỳ sắc mặt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thanh âm có chút âm trầm, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, xích diễm hắc kỳ lân lại là ném một mai lệnh bài đã qua, Phong Kỳ vừa nhìn lệnh bài, biến sắc, chỉ thấy trên lệnh bài mặt, khắc họa một cái thượng cổ minh tự, minh vương tổ chức. Mọi người bật thốt lên kinh hô, này vài chục năm, theo tân địa ngục chi chủ xuất hiện, minh vương tổ chức thế như xung thiên, không người dám kỳ phong mang, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là minh vương tổ chức, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dọa tở, Trần Bân trước hết lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng một cười, trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là minh vương tổ chức người, sư phụ ngươi là ai? Là cái nào đại thủ lĩnh? Là tưởng Phong Hoàng còn là lộ hổn? Hoặc là Hách Liên Phong, Hoàng Tiểu Long có thể có một đầu đại đế tứ giai trung kỳ tọa thú, thân phận tất nhiên không thấp, sở dĩ, tại Trần Bân nhìn tới, chắc là Minh Vương tổ chức một vị đại thủ lĩnh thân truyền đệ tử, có khả năng nhất chính là Lộ Hổn, Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong ba người, bởi vì vong linh giới Minh Vương tổ chức là ba người trưởng quản. Hoàng Tiểu Long không trả lời, lãnh đạm nhìn Trần Bân một mắt, mở miệng đạo, sấn ta còn không có thay đổi chủ ý trước, các ngươi hiện tại có thể đi. Mọi người ngẩn ra, Trần Bân sắc mặt trầm xuống, cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là minh vương tổ chức, chúng ta cũng không dám động ngươi. Cho dù sư phụ ngươi là Lộ Hổn hoặc Tưởng Phong Hoàng, ngươi tại Tử Mộ thành bị thương, Tử Mộ thành phủ thành chủ người, cũng phải cấp một cái thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long, nga, một tiếng, nhiều hứng thú nhìn đối phương, ánh mắt rơi vào đối phương cẩm bào đồ án chi thượng, bất hủ điện, Trần Bân ngạo nghễ nói, không sai, ta là bất hủ điện tam thiếu chủ Trần Bân. Bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, xích diễm hắc kỳ lân nhất chân một chưởng, liền ấn đến kia Trần Bân ngực, Trần Bân kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, nện ở miệng núi lửa đối diện trên thạch bích, mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ tới xích diễm hắc kỳ lân đột nhiên xuất thủ, ta mặc kệ các ngươi là bất hủ điện còn là tử thần môn, 10 cái hô hấp chi nội, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu tử, các ngươi muốn chết. Bất hủ điện một vị đại đế thất giai trung kỳ lão tổ bừng tỉnh, phẫn nộ một trống, bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, tử khí cuồn cuộn, vô số khô lâu mơ hồ điên cuồng gào thét, thế nhưng kỳ dị là, này kinh người tử khí trung, lại có một loại bất hủ khí tức, dường như này tử khí vĩnh sinh bất hủ, bất quá, này bất hủ điện lão tổ vừa xuất thủ, đột nhiên, trước xuất hiện đạo kia cực diệu bạch sắc quang mang xuất hiện lần nữa, bạch sắc cực diệu quang mang nghênh hướng kia bất hủ điện lão tổ bàn tay. Tiếp theo, kia bất hủ điện lão tổ kêu thảm một tiếng, kinh sợ lùi về sau không ngớt, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái đó xuất thủ bàn tay không biết bị cái gì đồ vật phá khai rồi một cái đại động, kia đại động, trực thấu cái đó chỉnh cánh tay, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, ngay cả kia đại đế bát giai sơ kỳ Tử Mộ thành phủ thành chủ nhị quản gia Dương Duệ Thiên cũng là hai mắt kinh sợ, còn có 6 cái hô hấp. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, mang cho Trần Bân huynh. Chúng ta đi. Phong Kỳ sắc mặt âm tình, cắn răng một cái, trầm giọng nói, đương nhiên, này sự tự nhiên không hội tính như vậy, chờ trở lại tra rõ thân phận đối phương lại mưu đồ. Côn vớt bi, minh 236, trong 1725 Sufuguiali, 109112.html, Trong 1725 Sofugiali 109115.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1726, hắn cực có khả năng chính là. Nhìn Phong Kỳ, Trần Bân chờ người rời khỏi, Hoàng Tiểu Long liền hồi mật thất, bệ hạ, kia Trần Bân sau khi trở về, chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua, đến lúc ấy điều tra bệ hạ thân phận. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng đạo, vậy hãy để cho bọn họ điều tra. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hắn sợ chính là bọn hắn không có điều tra. Trở lại mật thất trung gian, Hoàng Tiểu Long tại đại trận trung tâm bàn tọa xuống, suy nghĩ một chút, lấy ra tín phù, sau đó thông qua tín phù mệnh lệnh Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chính người rải một cái tin, Lộ Hỗn cấu kết cửu âm cự thi nhất tộc, muốn mưu đồ soán Minh Vương vị, phản bội Minh Vương tổ chức, từ hôm nay trở đi, trục xuất Minh Vương tổ chức, không lại đảm nhiệm Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh chi chức. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chính người rải tin tức. Trước, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết Lộ Hỗn cùng cửu âm cự thi nhất tộc có chỗ cấu kết, thế nhưng luôn luôn không có đối với cái đó có hành động. Hiện tại, rốt cuộc triệt để đoạn cái đó cùng Minh Vương tổ chức quan hệ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chính người tuyên bố, phàm là đánh chết Lộ Hỗn người, phần thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đề cái đó đầu người tới lĩnh thưởng, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, đầy đủ rất nhiều siêu cấp đại thế lực động tâm. Cái tin tức này một thể bố, tin tưởng những kia nghĩ theo Lộ Hỗn, cần phải phản bội Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh còn có những kia nghi trượng, đều muốn nghĩ về lượng thoáng cái khinh cùng trọng, cái gì là khinh, cái gì là trọng, theo Lộ Hỗn, phản bội Minh Vương tổ chức, rốt cuộc có đáng giá hay không được. Hoàng Tiểu Long ra lệnh sau, liền lấy ra 300 mai diệu nhật thần đan, tiếp tục tu luyện, bất quá, đánh chết kia hồng mặt lão giả Cao Ninh cùng kia tiểu thống lĩnh kẻ phản bội Hà Hân sau. Hắn thân phận đã rồi bại lộ, mặc kệ kia cửu âm lão tổ thực minh hội không hội từ cửu âm tổng bộ tới giết đi hắn, hắn cũng không thể tại này tử mộ thành ngốc quá lâu, tối đa cũng liền ngốc thời gian một tháng. Một tháng sau, mặc kệ Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người có không có điều tra rõ hồng mông chi khí cùng xác định phương minh vũ vị trí, hắn cũng phải rời khỏi tử mộ thành. Đúng lúc này, Phong Kỳ chờ người ra miệng núi lửa, ngựa không dừng vó hướng tử mộ thành phủ thành chủ chạy về, mẹ nó. Chờ hạ ta liền hạ lệnh, triệu tập chu vi thần vị diện bất hủ điện cao thủ qua đây, cái đó tiểu món lòng, ta nhất định phải để cho hắn quỳ ở trước mặt ta, nhượng hắn cầu ta sát hắn. Trần Bân sắc mặt dữ tợn, hắn thân là bất hủ điện tam thiếu chủ, cho tới bây giờ không có bị như vậy vô cùng nhục nhã. Phong Kỳ hai mắt lấp lánh, bên đầu đối nhị quản gia Dương Duệ Thiên đạo, Dương quản gia, chờ hạ nhượng người, nhất định phải tra rõ tiểu tử này thân phận. Dương Duệ Thiên há miệng, muốn nói lại thôi. Dương quản gia, có lời gì, cứ nói thẳng đi. Phong Kỳ thấy thế, không khỏi nói, Dương Duệ Thiên mở miệng đạo, kỳ thực mấy ngày hôm trước, cửu âm nhất tộc lão tổ Cao Ninh, còn có Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh Hà Hân bị người giết, thi thể treo ngược tại chúng ta tử mộ thành cổng thành chi thượng, mọi người ngẩn ngơ, đều thất kinh, cái gì, Cao Ninh? Đại đế thập giai hậu kỳ Cao Ninh. Phong Kỳ thất thanh vừa gọi, có chút không dám tin tưởng. Dương Duệ Thiên gật đầu, đúng vậy, với lại hai người thi thể là Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh Trương Long cùng Mã Lai Thụy hai người tự mình treo lên, liền tại 4 ngày trước. Lúc này, kia tam quản gia Vu Kỷ Phi nói tiếp, 2 ngày trước, hai người thi thể còn treo ở cửa thành nơi đó, về sau cửu âm cự thi nhất tộc cao thủ liều mạng mới đưa hai người thi thể cứu đi. Trần Bân chờ người bừng tỉnh, khó trách bọn hắn trở về thành thời gian cũng không thấy được cổng thành thi thể, là ai sát bọn họ. Trương Long cùng Mã Lai Thụy. Trần Bân một mặt nghi hoặc, lẽ ra, Trương Long cùng Mã Lai Thụy còn không có thực lực đó có thể sát được Cao Ninh, không phải Trương Long cùng Mã Lai Thụy. Dương Duệ Thiên lắc đầu, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có cùng nghiêm túc, bất quá, có tin tức truyền ra, cái đó Minh Vương bệ hạ tới tử mộ thành, cái gì, Minh Vương bệ hạ, Phong Kỳ, Trần Bân chờ người ai cũng sắc mặt đại biến, khi Cao Ninh, Hà Hân là Minh Vương bệ hạ sát. Thế nhưng, hắn vì sao phải sát Hà Hân? Hắc Điệp tộc Vương Thanh Oánh ha ha hỏi, ngón tay của nàng đang run rẩy, nghe nói là bởi vì Hà Hân phản bội Minh Vương tổ chức, cấu kết cửu âm cự thi nhất tộc, cùng Cao Ninh chờ người, nghĩ muốn công chiếm Minh Vương tổ chức tử mộ thành phân bộ, vừa lúc bị kia Minh Vương bệ hạ tới rồi gặp gỡ. Dương Duệ Thiên sâu hô một hơi, nói rằng, bất kể là ai, nói đến đây tân Minh Vương bệ hạ thời gian, thanh âm đều không thể ức chế địa dị dạng cùng run. dường như bốn chữ này, có vạn ức cân nặng, khi Cao Ninh, Hà Hân là bốn ngày trước bị giết. Nói cách khác, khi Minh Vương bệ hạ là bốn ngày đến đây đến Tử Mộ Thành. Trần Bân đạo, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, kinh sợ địa nhìn Dương Duệ Thiên cùng Vu Kỷ Phi, lẽ nào, Phong Kỳ, Vương Thanh Oánh còn có những người khác thiếu chủ dường như cũng nghĩ đến một việc, đều là sắc mặt đại biến, bởi vì, khi vệ đội đội trưởng trước điều tra, khi tiểu tử cũng là bốn ngày trước mới đến Tử Mộ Thành, mà hắn lại là Minh Vương tổ chức, như là như thế này, đây chẳng phải là, không sai, hắn cực có khả năng chính là. Dương Duệ Thiên nói đến đây, ngừng lại, không dám nói tiếp nữa, thế nhưng, ai đều biết hắn muốn nói cái gì, vậy sao ngươi không nói sớm? Phong Kỳ sắc mặt có chút khó coi, Dương Duệ Thiên đạo, chúng ta trước cũng không có hướng này phương diện nghĩ, là hắn kia tọa thú lấy ra Minh Vương tổ chức lệnh bài sau, cũng đã thương Bất Hủ Điện Hoắc Lợi lão tổ, chúng ta tài suy đoán lên hắn thân phận, mọi người một phiến trầm mặc. Trước kia nói ẩu nói tả muốn triệu tập Bất Hủ Điện cao thủ, muốn làm cho đối phương quỳ xuống muốn chết Trần Bân càng là bàn tay rung không ngừng, Minh Hải nhất chiến, Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc mấy trăm đại đế lão tổ toàn bộ bị giết chết, tử tại này Minh Vương bệ hạ trong tay, đây chính là mấy trăm đại đế lão tổ a, liền Đồ Thần Môn Tống Lực Đào này thiếu môn chủ đều bị sát, còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh. Còn có Bằng Chính Phi, càng muốn, Trần Bân hai tay càng lạnh lẽo, nếu như vừa, bọn họ rời khỏi chậm mấy hơi thở, chỉ sợ thật đúng là, Phong Kỳ huynh đệ, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Trần Bân đột nhiên đối Phong Kỳ ôm quyền nói, cũng không đợi đối phương mở miệng, liền kỵ ngồi hạ long sư chạy vội rời đi, Bất Hủ Điện mọi người theo sát phía sau, này Tử Mộ Thành, hắn là không dám lại ở lâu, Phong Kỳ há miệng, Phong Kỳ huynh, ta cũng cáo từ trước. Khi Hắc Điệp tộc Vương Thanh Oánh tiếp theo mở miệng, kỵ tọa thú xuất lĩnh Hắc Điệp tộc cao thủ rời đi, cái khác thiếu chủ cũng sôi nổi xuất lĩnh dưới trướng mọi người rời khỏi, trong lúc nhất thời, đi được sạch sẽ, nhị thiếu gia. Thấy Phong Kỳ hồi lâu không có phản ứng, Dương Duệ Thiên trống đạo, chúng ta hồi phủ thành chủ. Phong Kỳ bừng tỉnh, kỵ ngồi hạ Dực Long khẩn cấp xung hồi phủ thành chủ, 10 ngày đã qua, Tử Mộ Thành tự hồ tất cả gió êm sóng lặng. Hoàng Tiểu Long tại trong mật thất tĩnh tâm tu luyện, Bất Hủ Điện cùng Tử Thần Môn người không có tái xuất hiện, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ an tĩnh, nhìn tới đối phương là đoán được hoặc tra được bản thân thân phận, lại qua hai ngày, cuối cùng, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc tới tin tức, Hoàng Tiểu Long vừa nhìn, mặt thượng lộ ra dáng tươi cười, tin tức xưng, đã xác định Hồng Mông chi khí liền tại Cửu Âm Cự Thi nhất tộc Bảo Khố, với lại tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ Hành Tung đã xác định, liền tại Cửu Âm Thần Vị Diện. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1726 Hang Cu Chông, 109245.html, trong 1726 Hang Cu Chông, 109245.html, chương 1727, Dạ Hải. Cửu Âm Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long đứng lên, mi đầu một tỏa, Cửu Âm Thần Vị Diện, chính là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ chỗ, Phương Minh Vũ đi Cửu Âm Thần Vị Diện làm gì? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc trung, lấy ra tín phù, hạ lệnh nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người tiếp tục điều tra Phương Minh Vũ đi Cửu Âm Thần Vị Diện nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đi ra mật thất đại môn. Lúc này, sắc trời hôn ám, hiển nhiên đã bắt đầu vào đêm. Bất quá, tại này miệng núi lửa nội, hỏa linh khí nồng nặc, lộ ra một phiến hồng thông. Hoàng Tiểu Long cởi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân chi bối, hai người ra miệng núi lửa, nên thời gian rời khỏi này Tử Mộ Thành, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hồi một chuyến Tử Mộ Thành Minh Vương tổ chức phân bộ, lúc này, phân bộ đại điện cùng sân, từ lâu không có mùi máu tươi, những kỳ minh vệ binh sĩ cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cao thủ thi thể đã xử lý sạch sẽ. So sánh trước, phân bộ lực lượng hộ vệ tăng cường không chỉ gấp 2, phân bộ chu vi khắp nơi là minh vệ binh sĩ, những này minh vệ binh sĩ, là từ cái khác phân bộ điều qua đây, cơ bản đều là thiên quân trở lên cao thủ. Hoàng Tiểu Long thấy Trương Long cùng Mã Lai Thụy hai người, phân phó nhiều công việc sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại phân bộ nhiều lưu lại, liền cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân rời khỏi Tử Mộ Thành. Rời khỏi Tử Mộ Thành thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có cố ý ẩn nấp hành tung, sở dĩ, rất nhanh, Tử Mộ Thành chúng phương thế lực đều sẽ biết hắn rời khỏi Tử Mộ Thành tin tức. Liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tử Mộ Thành không có bao lâu, thân là Tử Mộ Thành phủ thành chủ nhị thiếu gia Phong Kỳ cũng biết tin tức này, điều này làm cho hắn tùng một khẩu đại khí. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long ngốc tại Tử Hỏa Sơn tu luyện, nhưng hắn luôn luôn thấp thỏm lo âu, rất sợ Hoàng Tiểu Long ngày nào đó hứng thú, liền qua phủ thành chủ tìm hắn, vui đùa một chút, hiện tại được rồi, này, sát tinh, là đi, thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không nhượng người điều tra thoáng cái kia Đỗ Uy rời khỏi Tử Mộ Thành sau hành tung. Kia vệ đội đội trưởng một mặt lấy lòng hỏi Phong Kỳ, bất quá, hắn vừa nói xong, Phong Kỳ một chưởng liền mang cái đó quạt bay ra, cũng nằm úp sấp ở phía xa, bưng má phải thảm gọi rên rỉ, Phong Kỳ vọt tới, bỗng nhiên nhấc chân ngoan ngoan đạp xuống, ngươi, muốn cho ta chết sao, là ngại ta chết được không đủ sớm là đi, vậy mà nhượng ta đi điều tra kia Đỗ Uy. Ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Ngươi là heo, đúng hay không, phát điên địa bàn, một trận ngoan đạp, với lại mỗi một chân, đều quán chú thần lực, kia vệ đội đội trưởng bị đạp được huyết nhục không rõ, hấp hối, người, mang này đầu heo ném ra Tử Mộ Thành, sau đó không cho phép hắn bước vào Tử Mộ Thành một bước. Phong Kỳ hai mắt huyết hồng địa triêu đại môn ngoại gào thét, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tử Mộ Thành sau, kỵ xích diễm hắc kỳ lân hướng vong linh giới phía tây mà đến, cửu âm thần vị diện, liền tại vong linh giới phía tây, một đường không ngừng, nửa năm sau. Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở cửu âm thần vị diện truyền tống trận nội, bất quá, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn biến một bộ dáng dấp, hắn thân cửu âm cự thi nhất tộc Thái Thượng trưởng lão Chi Bào, là một cái vóc người cao to trung niên nhân, mặt thượng, có nhàn nhạt màu sắc phù văn, bằng thêm một chút thần bí, đây cũng là hắn tạm thời mượn dùng thân phận, cửu âm cự thi nhất tộc Thái Thượng trưởng lão La Hào Minh, này cửu âm cự thi nhất tộc Thái Thượng trưởng lão La Hào Minh cũng là thiên quân lục giai hậu kỳ thực lực. Với lại bình thường cùng cửu âm cự thi nhất tộc cái khác cao thủ có rất ít lui tới, tọa hạ lại không có đệ tử, này thuận tiện hắn sau đó tại cửu âm cự thi nhất tộc hành động. Đương nhiên, này La Hào Minh tại mấy ngày trước ra ngoài thời gian, đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết, trên đời đã không có người này. Hoàng Tiểu Long kỵ một đầu lôi cốt hổ nghênh ngang đi ra truyền tống trận, này đầu lôi cốt hổ là La Hào Minh tọa kỵ, bất quá, đã bị Hoàng Tiểu Long dùng hồng mông chi trùng khống chế, vốn có. Xích diễm hắc kỳ lân cũng có thể biến ảo thành lôi cốt hổ, bất quá, vì phòng thực vô song chờ người xem thấu, sở dĩ, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long hay là dùng La Hào Minh trước tọa kỵ. Về phần xích diễm hắc kỳ lân, Hoàng Tiểu Long tác nhượng cái đó ngốc tại thiên đường chi nội tu luyện, tại thiên đường chi nội tu luyện, có thiên đường quang minh chi lực thối luyện, đối xích diễm hắc kỳ lân mà nói là trăm lợi mà không một hại, kỵ lôi cốt hổ đi ra, Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng. Sau đó hướng cửu âm thần vị diện phía bắc bay đi, nửa năm này, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đám người đã điều tra rõ trước đây Phương Minh Vũ tới đây cửu âm thần vị diện nguyên nhân, nguyên lai, Phương Minh Vũ không biết từ địa phương nào nhận được tin tức, này cửu âm thần vị diện có đọa lạc thần hoa, sở dĩ, tới cửu âm thần vị diện là tìm này đọa lạc thần hoa, đọa lạc thần hoa, là một loại địa ngục kỳ hoa, có nhiều thần kỳ diệu dụng, nghe nói hoa này là ngưng tụ địa ngục sở hữu tà ác. Sở hữu hắc ám chi lực sau, trải qua 9999 vạn năm lâu tài năng đản sinh ra, hoa này dùng luyện hóa sau, có thể chư tà bất xâm, chư ác tránh, thậm chí truyền thuyết, luyện hóa hoa này sau, thần cách sinh ra sa ngã chi khí, có này sa ngã chi khí, sau đó đột phá đại đế chi cảnh, có thể tăng năm thành cơ hội, năm thành. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, này tên đơn giản là không muốn sống nữa, cũng dám tới cửu âm thần vị diện tìm kiếm này đọa lạc thần hoa. Trước không nói cửu âm cự thi nhất tộc, riêng là đọa lạc thần hoa sinh ra chỗ dạ hải, cũng không phải Phương Minh Vũ cái này nho nhỏ thiên quân có thể xâm nhập. Dạ hải là cửu âm thần vị diện đệ nhất hung hiểm chi địa, coi như là đại đế cao giai cường giả tiến nhập dạ hải chỗ sâu cũng có vẫn lạc khả năng, mà đọa lạc thần hoa, liền tại dạ hải chỗ sâu nhất. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ gian, một quần cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử trước mặt mà đến, này quần đệ tử, thân xuyên cửu âm cự thi tộc hạch tâm đệ tử Cẩm Bào, đều là thần vương cao giai tu vi, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Này quần đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, xa xa liền ngừng lại, cung kính xưng hô, Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỵ lôi cốt hổ bay qua, đợi Hoàng Tiểu Long rời đi nơi xa, này quần đệ tử tài tiếp tục bay về phía trước đi, dọc theo đường đi, tùy ý đều gặp đến cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử, bất quá, cửu âm thần vị diện cũng không phải phong bế tính. Ngoại trừ cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử, còn thật nhiều cái khác siêu cấp thế lực đệ tử, nơi này, thật nhiều địa ngục đại hình thương hội cùng không ít siêu cấp thế lực phân bộ, như Bất Hủ Điện, Tử Thần Môn, Hắc Điệp tộc tại này đều có phân bộ, ngay cả Minh Vương tổ chức tại cái này cũng có một cái phân bộ, thế nhưng cái phân bộ này trước vẫn là do Lộ Hỗn dưới trướng một vị đại thống lĩnh trưởng quản. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Dạ Hải. Dạ Hải, danh như ý nghĩa, là Hắc Ám Chi Hải. Tại nơi này, chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Dạ Hải trong phạm vi bầu trời, đều trình một phiến hắc sắc. Toàn bộ Dạ Hải, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, coi như là vận dụng một ít thần nhãn. Tại nơi này cũng nhận đến cực lớn hạn chế. Dạ Hải, có một tòa thành trì, gọi Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành cùng Tử Mộ Thành như nhau, là vong linh giới thập đại thành trì chi một. Án Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tin tức, Phương Minh Vũ liền tại Bất Dạ Thành, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tới trước tìm Phương Minh Vũ. Về phần Cửu Âm cự thi bảo khố nội Hồng Mông chi khí, được tìm kiếm tốt cơ hội tài năng đồ chi, cũng không gấp được. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1727 đa 2, 1092468.html, trong 1727 đa 2, 1092468.html. Chương 1728, Thứ Nguyệt Giáo. 6 ngày sau, tại Dạ Hải bầu trời không ngừng hăng hái phi hành, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, chỉ thấy phía trước mặt biển chi thượng trôi nổi một tòa thật to thành trì. Thành trì tường thành không biết là dùng cái gì tài liệu đúc, tản ra từng trận mãnh liệt bạch sắc quang mang. Này bạch sắc quang mang chiếu ánh được chu vi mấy trăm vạn dặm hải vực bừng sáng. Đây cũng là Bất Dạ Thành. Toàn bộ Dạ Hải giống một cái hắc động thật lớn, mà Bất Dạ Thành liền là trong hắc động một mai Dạ Minh Châu, nhượng Dạ Hải trung phi hành người dường như nhìn đến hy vọng. Hoàng Tiểu Long kỵ Lôi Cốt Hổ tăng nhanh tốc độ, một hồi sau liền đi tới Bất Dạ Thành đại môn. Bất Dạ Thành đại môn thủ vệ là Cửu Âm cự thi tộc hạch tâm đệ tử. Những đệ tử này thấy Hoàng Tiểu Long đến vội vàng tránh ra. Tại những đệ tử này cung tiễn chi trung, Hoàng Tiểu Long cái này Cửu Âm nhất tộc thái thượng trưởng lão La Hào Minh tiến Bất Dạ Thành. Cái khác thế lực đệ tử tiến nhập Bất Dạ Thành, cần giao nộp không ít linh thạch, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần. Bất Dạ Thành nội, quang minh như thần giới ban ngày, thành nội khắp nơi là Dạ Minh Châu cùng quang minh bích thạch, kiến trúc hùng vĩ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng vô tâm tư xem xét này Bất Dạ Thành nội phong cảnh, trực tiếp hướng thành nội Nghiệt Long Tửu Lâu mà đến. Phương Minh Vũ, hiện tại liền ở tại Nghiệt Long Tửu Lâu. Liền tại Hoàng Tiểu Long hướng Nghiệt Long Tửu Lâu mà đến thời gian, Phương Minh Vũ lại là cau mày, hai mắt lộ ra nồng nặc nôn nóng cùng bất an. Hắn bây giờ là huyễn hóa thành một đầu ác ma ẩn vào này Cửu Âm thần vị diện, thân phận của hắn bây giờ là Thứ Nguyệt Giáo một cái thái thượng trưởng lão, gọi Dương Quân. Này Dương Quân đã bị hắn giết chết. Thứ Nguyệt Giáo là vong linh giới bài danh thứ 6 siêu cấp thế lực, vốn có, hắn là muốn mượn Thứ Nguyệt Giáo này Dương Quân thân phận hành động thuận tiện một ít, thế nhưng hắn ngày hôm nay lại thông qua một ít con đường nhận được tin tức. Thứ Nguyệt Giáo đã bắt đầu hoài nghi hắn thân phận, chỉ sợ hiện tại đã phái người đến đây bắt hắn. Truyện của tôi.net tuy rằng Thứ Nguyệt Giáo hiện tại còn không biết hắn là thần giới tạo hóa đế tử, thế nhưng, một ngày hắn bị Thứ Nguyệt Giáo người bắt ở, như vậy, đến thời gian, hắn thần giới tạo hóa đế tử thân phận tất nhiên bại lộ, như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao bây giờ? Phương Minh Vũ từng lần một để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại, này Bất Dạ Thành cổng thành chỉ sợ từ lâu giữ nghiêm, hắn như trốn, Thứ Nguyệt Giáo cao thủ khẳng định đã tại Bất Dạ Thành cổng thành thủ hắn, hắn hiện tại chính là muốn chạy ra này Bất Dạ Thành cũng không trốn thoát được. Bất Dạ Thành nội khắp nơi là Thứ Nguyệt Giáo cao thủ, chỉ sợ rất nhanh liền có thể lục soát đến nơi đây. Hắn tại Bất Dạ Thành lưu lại có một ít ngày, nguyên vốn là muốn chờ Bất Dạ Thành nửa tháng sau đấu giá hội, sau đó phách mua một kiện khá một chút thần khải. Đến thời gian thâm nhập Dạ Hải, thời gian có thể chống lại Dạ Hải khí âm hàn, đồng thời, hắn muốn nhìn một chút Bất Dạ Thành nội có không có, cũng muốn đi vào Dạ Hải chỗ sâu, đến thời gian cùng đi trước, như vậy đối phó lên Dạ Hải chỗ sâu hải thú liền an toàn rất nhiều. Sớm biết như vậy, hắn trước đó vài ngày liền không tiến này Bất Dạ Thành, đến nỗi hiện tại vây cho này Bất Dạ Thành nội. Phương Minh Vũ càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng, Phương Minh Vũ còn là quyết định, rời khỏi nơi này trước sẽ giải quyết. Dù sao Tửu Lâu quá mức rõ ràng, về phần rời khỏi Tửu Lâu sau, lại tìm cơ hội chạy ra này Bất Dạ Thành. Phương Minh Vũ biến ảo thoáng cái dung mạo, sau đó ra gian phòng. Liền tại hắn đi ra Tửu Lâu thời gian, đột nhiên, ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên đường phố, đứng đầy mấy chục cái Thứ Nguyệt Giáo cao thủ, trong đó ba người, thân xuyên Thứ Nguyệt Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Cẩm Bào. Ba người này, mỗi một người khí tức, đều muốn so với hắn cao hơn không ít. Phương Minh Vũ biến sắc, Thứ Nguyệt Giáo người như thế nhanh tìm đến này, Dương Quân Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi này là muốn đi đâu a? Trong đó một cái thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão cười híp mắt nhìn Phương Minh Vũ, chúng ta chính muốn tìm ngươi, muốn cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Phương Minh Vũ cố cười cười, cái gì Dương Quân Thái Thượng trưởng lão, các hạ nhận lầm người đi. Ba gã thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, nở nụ cười, cười đến hơi lớn thanh. Lúc này, chu vi một ít cái khác qua lại cao thủ hiển nhiên thấy có trò hay nhìn, sôi nổi đình trú xuống. Trước tên kia thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão cười nói, tiểu tử, ta biết ngươi không phải Dương Quân Thái Thượng trưởng lão, chờ chúng ta bắt hạ ngươi sau, chỉ biết ngươi là ai. Phương Minh Vũ biến sắc, thân hình lóe lên, phá không mà lên, tốc độ cực nhanh, thế nhưng, hắn vừa phá không mà lên, một đạo nhân ảnh nhanh hơn hắn, ngăn tại trước mặt hắn, chính là tên kia thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão. Phương Minh Vũ còn không có phản ứng kịp thời gian, đối phương thân hình lóe lên, hắn liền cảm giác ngực đau xót, một cổ cường đại xung kích chi lực, nhượng hắn ầm ầm rơi xuống đất. Hắn bản thân chỉ là một thiên quân tứ giai trung kỳ đệ tử, tên kia thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão lại là thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong, tại trước mặt đối phương, hắn căn bản không có sức phản kháng. Tên kia thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão thân hình rơi xuống đất, nhìn rơi xuống đất Phương Minh Vũ, chậm rãi đi tới, tới đến Phương Minh Vũ trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn Phương Minh Vũ, hai mắt rất lạnh, mang đi, là, cái khác thứ Nguyệt giáo cao thủ xác nhận, sau đó tiến lên, liền muốn mang Phương Minh Vũ bắt xuống. Bất quá, những này thứ Nguyệt giáo cao thủ vừa tới đến Phương Minh Vũ trước mặt thời gian, đột nhiên, vô số kiếm khí phá không mà đến, những này kiếm khí, tử khí kinh người, mỗi một đạo kiếm khí, quấn từng cái nho nhỏ khô lâu, những kia thứ Nguyệt giáo cao thủ kinh hãi, sôi nổi tránh né. Tuy là như vậy, vẫn có không ít thứ Nguyệt giáo cao thủ bị kiếm này khí đánh trúng, sôi nổi bay rớt ra ngoài, một phiến thảm gọi, ba gã thứ Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão một kinh, sắc mặt trầm xuống. Phương Minh Vũ ngẩn ra, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân cửu âm cự thi nhất tộc Thái Thượng trưởng lão cẩm bào trung niên nhân kỵ một đầu lôi cốt hổ đi qua đây, người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Thứ Nguyệt giáo mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trên người cửu âm nhất tộc Thái Thượng trưởng lão cẩm bào đồ án, sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Tiểu Long kỵ lôi cốt hổ đi tới Phương Minh Vũ trước mặt, Thứ Nguyệt giáo mọi người nhượng ra, tại hạ Thứ Nguyệt giáo Trần Đông Nhạc, không biết các hạ là... Tên kia thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong Thứ Nguyệt Thái Thượng trưởng lão tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, là Hào Minh. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm nhiên, nguyên lai là cửu âm cự thi nhất tộc La Hào Minh Thái Thượng trưởng lão, người này, chúng ta hoài nghi hắn sát chúng ta Thứ Nguyệt giáo Dương Quân Thái Thượng trưởng lão, chúng ta tuân giáo chủ lệnh đến đây bắt người này, còn thỉnh La Hào Minh Thái Thượng trưởng lão không nên nhúng tay này sự, ngày khác chúng ta lại hậu tạ La Hào Minh Thái Thượng trưởng lão. Thứ Nguyệt Thái Thượng trưởng lão Trần Đông Nhạc khách khí nói, nếu như những người khác vừa mới ra tay bị thương Thứ Nguyệt giáo đệ tử, hắn đã sớm động thủ, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân phận, lại là nhượng hắn phải khách khí, người này cùng ta có một ít ăn tết, sở dĩ, người, không thể giao cho các ngươi có thể đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Trần Đông Nhạc cùng Thứ Nguyệt giáo chúng cao thủ sắc mặt xấu xí, cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long hòa giải đối phương có ăn tết, bất quá là một cái thố từ mà thôi, các hạ thật muốn tham gia chúng ta Thứ Nguyệt giáo sự. Trần Đông Nhạc sắc mặt khôi phục bình thường, hai mắt lấp lánh bất định, convert bi, min 236, trong 1728 thung quy ta, 1095946.html, trong 1728 thung quy ta, 1095946.html, chương 1729, thực âm vũ khôi phục. Ta nói, không muốn nói thêm lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt thờ ơ, hai mắt lộ ra sát ý, Thứ Nguyệt giáo Trần Đông Nhạc đám người sắc mặt xấu xí, đối phương vậy mà như vậy không để cho Thứ Nguyệt giáo thể diện, vừa hắn thế nhưng nói rõ, đây là bọn hắn giáo chủ ra lệnh, bất quá, lo lắng đến thân phận đối phương, Trần Đông Nhạc còn là hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói rằng, sư phụ ta cùng các ngươi Lý Bất Quần điện chủ chính là bạn thân bạn tốt, còn thỉnh các hạ nhìn tại Lý Bất Quần điện chủ trên mặt, không nên nhúng tay này sự. Lý Bất Quần chính là cửu âm cự thi nhất tộc linh dược điện điện chủ, tại cửu âm cự thi nhất tộc chúng điện chủ chi trung, thân phận địa vị rất cao. Hoàng Tiểu Long sát La Hào Minh trước, sư qua La Hào Minh ký ức, cho nên đối với cửu âm cự thi nhất tộc tình huống lý giải không ít. Như Hoàng Tiểu Long thực sự là La Hào Minh, lúc này thật đúng là khả năng không nhúng tay vào chuyện này. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long không phải La Hào Minh, mà Phương Minh Vũ lại là Hoàng Tiểu Long tất nhiên phải cứu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng nói, ta mặc kệ sư phụ ngươi nhận thức cái gì điện chủ, hiện tại, các các ngươi có thể lăn. Thứ Nguyệt giáo mọi người sắc mặt đều là biến đổi, ngay cả chu vi tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Thứ Nguyệt giáo Trần Đông Nhạc hai mắt híp một cái, toàn thân hắc sắc quang mang đột nhiên tăng mạnh, hóa thành từng cái hắc sắc cự mãng. Bất quá, hắn vừa muốn động thủ, đột nhiên, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đi tới trước mặt hắn. Hắn bỗng nhiên một kinh, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một chưởng ấn qua đây, chưởng ấn hiệp cuồn cuộn tử khí, lộ ra chói mắt kim sắc quang mang. Khi Trần Đông Nhạc nháy mắt liền bị phách trung, bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất thời gian, ngực thần khải toàn bộ nghiền nát, mãn miệng mãn mặt đều là tiên huyết. Ngươi, Kim Thi Chưởng, chu vi cường giả có người kinh hô. Kim Thi Chưởng chính là vong linh giới một cái thượng cổ môn phái tuyệt học, bất quá đã thất truyền nhiều năm, là kia La Hào Minh ngẫu nhiên kỳ ngộ học được. Hoàng Tiểu Long có ma thần chí tôn thần cách, hơn nữa được địa ngục chi chủ truyền thừa, có địa ngục chi tâm, sở dĩ mô phỏng theo bất luận cái gì địa ngục tuyệt học đều là hạ bút thành văn, với lại người khác nhìn không ra chân giả. Đúng lúc này, hai tiếng uống gọi, hai đạo nhân ảnh xung thiên mà lên, từ trên xuống dưới, song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một quanh mà hạ, chỉ thấy vô số chưởng ấn trọng điệp, tạo thành một phiến chưởng sơn, nháy mắt liền oanh áp đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Là mặt khác hai cái Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão liên thủ xuất thủ, hai người đều là thiên quân lục giai trung kỳ, hai cái thiên quân lục giai trung kỳ xuất thủ, lại là đột nhiên chi hạ, liền là thông thường thiên quân lục giai hậu kỳ cũng muốn trọng thương. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, giơ tay lên một phiên, một huy, cường nhiên chưởng ấn, nháy mắt liền mang đối phương chưởng ấn chấn tán, tiếp theo, mang kia hai gã Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão trực tiếp chấn lên trên cao. Hai người thất thanh thảm gọi, sau một hồi, tài từ trên cao rơi mặt đất, đập trúng kiến trúc, ầm ầm sập một phiến. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn bốn phía Thứ Nguyệt giáo mọi người, còn có người muốn xuất thủ sao? Thứ Nguyệt giáo mọi người đều lui về phía sau mấy bước, một thời không ai dám tiến lên nữa. Vài tên Thứ Nguyệt giáo trưởng lão mang Trần Đông Nhạc ba người đỡ lên, Trần Đông Nhạc hai mắt âm ngoan quang Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, ngày hôm nay chi sự, chúng ta Thứ Nguyệt giáo hội hướng cửu âm nhất tộc đòi cái thuyết pháp, chúng ta đi. Tức khắc, Thứ Nguyệt giáo mọi người toàn bộ bay đi, đi được sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét một vòng chu vi nguyên bản vây xem khắp nơi cường giả biến sắc, cũng đều toàn bộ lui tán rời khỏi. Ai biết lúc này Hoàng Tiểu Long hội không hiểu ý tình khó chịu mà cầm bọn họ luyện tay một chút. Hoàng Tiểu Long quay đầu sang đây xem hướng Phương Minh Vũ. Hắn chi sở dĩ như vậy khẳng định Phương Minh Vũ thân phận, là bởi vì trước đây Phương Huyên Huyên cho hắn khối kia ngọc. Phương Huyên Huyên nói qua, Phương Minh Vũ trên người cũng có một khối, tại trong phạm vi nhất định, bằng khối kia ngọc, liền có thể cảm ứng Phương Minh Vũ, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Phương Minh Vũ tuy rằng nghi hoặc đối phương vì sao xuất thủ cứu bản thân, thế nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vội vàng đứng lên, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cảm ơn, này viên linh đan, ngươi trước ăn vào. Hoàng Tiểu Long ném một viên linh đan đã qua, Phương Minh Vũ vừa tiếp xúc với, một mặt khiếp sợ, đây là cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu, là Đại Phạm Xá Lợi Đan. Đại Phạm Xá Lợi Đan, một loại cực phẩm hồng mông linh đan, hơn nữa còn là chủ liệu thương. Phương Minh Vũ dùng thần hồn kiểm tra một chút trong tay Đại Phạm Xá Lợi Đan, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới nuốt vào, linh đan nhập khẩu, nhất thời hóa thành từng trận dòng nước ấm chảy lần toàn thân, trước chịu thương thế lấy mắt thường có thể thấy được thương thế khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long thấy Phương Minh Vũ dùng trước dùng thần hồn kiểm tra linh đan, biết đối phương cũng không có tín nhiệm bản thân, bất quá, hắn cũng không có lưu ý, được rồi, ta hiện tại đưa ngươi ra thành, sau đó đưa ngươi hồi thần giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, cái này. Phương Minh Vũ chần chờ, ngươi còn đang suy nghĩ kia đọa lạc thần hoa. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi có chút tức giận đạo, đều đến lúc này, này Phương Minh Vũ lại vẫn nghĩ kia đọa lạc thần hoa, ngươi biết ta tìm đến đọa lạc thần hoa. Ngươi là ai? Phương Minh Vũ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, mang trước đây Phương Huyên Huyên cho mình khối kia ngọc lấy ra ngoài, chỉ thấy khối kia ngọc tản ra rực rỡ tươi đẹp hào quang, trông rất đẹp mắt. Phương Minh Vũ một mặt kinh hỉ, này, đây là, ngươi tại sao có thể có khối ngọc này, muội muội ngươi cho ta. Hoàng Tiểu Long đạo, chờ ra Bất Dạ Thành, ta có biện pháp đưa ngươi hồi thần giới. Ngươi là tuyển chọn hồi thần giới còn là tuyển chọn tiếp tục ngốc ở tại chỗ này tìm kiếm đọa lạc thần hoa, ngươi quyết định đi, bất quá, ngươi như tiếp tục tuyển chọn ngốc ở tại chỗ này, ta thì không thể ngốc ngươi tìm kiếm kia đọa lạc thần hoa, ta còn có chuyện phải làm. Phương Minh Vũ hai mắt lấp lánh bất định, tốt, ta hồi thần giới. Cuối cùng, Phương Minh Vũ mở miệng đạo, hiện tại, thân phận của hắn bại lộ, bị Thứ Nguyệt giáo để mắt tới, tiếp tục ở lại Cửu Âm thần vị diện, không thể nghi ngờ là muốn chết, trước, muốn tìm kia đọa lạc thần hoa cơ hội vốn là không lớn, hiện tại, hy vọng thì càng thêm mong manh, tốt, đi. Hoàng Tiểu Long đạo, lúc này, mang theo Phương Minh Vũ hướng Bất Dạ Thành cổng thành mà đến, tại Bất Dạ Thành nội triệu hoán địa ngục chi môn, nhiều ít bất tiện, dễ bị người phát hiện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ ra Bất Dạ Thành, lại triệu hoán địa ngục chi môn, mang Phương Minh Vũ đưa hồi thần giới, liền tại Hoàng Tiểu Long mang Phương Minh Vũ tống xuất Bất Dạ Thành cổng thành thời gian, Cửu Âm Sơn Mạch Cửu Âm Cự Thi nhất tộc nơi nào đó thi trì chi nội, thi khí cuồn cuộn, đột nhiên, một tiếng kinh thiên gào thét, chỉ thấy thi trì trì mặt hỗn loạn bất an, vô số thi khí ngưng tụ, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở thi trì bầu trời, chính là trước bị Hoàng Tiểu Long hủy diệt thần thể Cửu Âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ, chúc mừng thiếu tộc trưởng thần thể tân sinh. Lúc này, phi tới mấy vị Cửu Âm nhất tộc đại đế lão tổ, đều tiếng cười chúc mừng, ban đầu ở Minh Hải, Thực Âm Vũ thiếu chút nữa bị Hoàng Tiểu Long giết chết, thương thế rất nặng. Trở về Cửu Âm nhất tộc sau, luôn luôn tại này thi trì khôi phục, mười mấy năm trôi qua, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, Thực Âm Vũ nhìn một lần nữa sinh trưởng thần thể, thỏa mãn gật đầu, sau đó quay đầu qua đây, hỏi kia vài cái Cửu Âm nhất tộc lão tổ, các ngươi có thể có Đỗ Uy kia tiểu tử tin tức, trong đó một người cười nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta chính muốn đi gặp ngươi bẩm báo ni, kia Đỗ Uy đã tới vong linh giới, cái gì, kia tiểu tử tới vong linh giới. Thực Âm Vũ đầu tiên là một kinh, tiếp theo cười ha ha lên, hai mắt lộ ra vô cùng sát ý, côn vớt bi, minh 236, trong 1729 thu cam vô phi, 1098159.html, trong 1729 thu cam vô phi, 1098159.html, chương 1730, tiến nhập Cửu Âm Sơn Mạch. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng. Vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ cười nói. 7 tháng trước, này Đỗ Uy từng tại Tử Mộ Thành xuất hiện qua, nói đến đây, giọng nói trở nên lạnh, lúc đó, Cao Ninh chính muốn công chiếm Minh Vương tổ chức Tử Mộ Thành phân bộ, thế nhưng, không nghĩ tới tên kia đột nhiên xuất hiện Tử Mộ Thành, sau đó thì sao? Thực Âm Vũ biến sắc, lo lắng nói, mấy vị Cửu Âm nhất tộc lão tổ chần chờ, mấy người đều biết Cao Ninh cùng bọn họ thiếu tộc trưởng cảm tình sâu đậm, bọn họ thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ tu luyện, vẫn là Cao Ninh chỉ đạo, mặc dù nói, bọn họ thiếu tộc trưởng cũng không có bái Cao Ninh vi sư, thế nhưng, cùng thầy trò không cũng không khác biệt gì, nói. Thực Âm Vũ thấy mấy người thần sắc, không khỏi chợt quát lên, Cao Ninh huynh, hắn bị kia tiểu tử sát. Vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ thấp cúi đầu, thành thật trả lời, với lại, Cao Ninh huynh thi thể bị hắn động ở Tử Mộ Thành trên cửa thành. Thực Âm Vũ nghe xong, nháy mắt hai mắt tinh đỏ như huyết, ngưỡng thiên phẫn nộ gào thét, toàn thân sát ý bốc lên, Đỗ Uy. Ngươi cái này cẩu món lòng, ta muốn giết ngươi, sát ngươi tiện chủng này, ta muốn giết ngươi tên tiện chủng này, Thực Âm Vũ không ngừng gào thét, song quyền điên cuồng oanh kích, ánh mắt kia, kia sát ý, liền Cửu Âm nhất tộc mấy vị lão tổ đều không khỏi run sợ, sau một hồi, Thực Âm Vũ mới ngừng lại được, hai mắt huyết hồng địa thở hổn hển, cái cổ gân xanh không ngừng xoay động, mấy vị Cửu Âm nhất tộc lão tổ không ai dám mở miệng, các ngươi lúc đó vì sao không nói sớm, vì sao không nói cho ta. Thực Âm Vũ căm tức nhìn mấy người nhìn nhau, một người nói, thiếu tộc trưởng, ngươi lúc đó chính là khôi phục then chốt thời gian, sở dĩ, tộc trưởng ra lệnh, ngươi còn không có khôi phục trước, không được nói cho ngươi biết này sự, Đỗ Uy cái đó cẩu món lòng hiện tại nào. Thực Âm Vũ cưỡng chế áp hạ lửa giận trong lòng, hai mắt hận nhiên đạo, nửa năm trước, hắn rời khỏi Tử Mộ Thành, về phần về sau đi nơi nào, chúng ta còn không có ra được, bất quá. Lúc đó hắn rời khỏi Tử Mộ Thành sau, là hướng phía Tây mà đến. Vị kia lão tổ hồi đáp, phía Tây. Thực Âm Vũ hai mắt híp một cái, mặc kệ hắn hiện tại nào, nhất định không thể để cho hắn rời khỏi vong linh giới. Mở ngoặc vuông, tuyên của tôi nét, thiếu tộc trưởng yên tâm, chúng ta từ lâu tại linh thi giới hà cùng quỷ phần thiết trí trọng trọng đại quân cùng đại trận, hắn lần này là có chạy đằng trời, chỉ cần hắn xuất hiện ở linh thi giới hà cùng quỷ phần. Chúng ta lão tổ tông tất nhiên biết, đến thời gian, chúng ta lão tổ tông sẽ đích thân xuất thủ, mang cái đó giết chết. Vị kia lão tổ cười nói, lần này kia Đỗ Uy tới vong linh giới, đây là tự tìm đường chết, là bọn hắn mang cái đó đánh chết tuyệt hảo cơ hội, bọn họ cửu âm nhất tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Linh thi giới hà, là vong linh giới thông qua tu la giới tất trải qua chi địa, mà quỷ phần, tắc là vong linh giới đi thông quỷ giới tất trải qua chi địa. Hiện tại, hai chỗ này, đều đóng ở cửu âm cự thi nhất tộc trọng trọng đại quân cùng bố trí vô số thượng cổ sát trận, khi đổ uy, lại không trốn rơi khả năng. Tốt, lần này, chúng ta tới cái hũ trung bắc miết. Thực âm vũ nghe vậy, cười ha ha, lão tổ tông nếu như xuất thủ, khi đổ uy tất tử, chỉ là, cứ như vậy sát hắn quá tiện nghi hắn. Khi lão tổ cười nói, thiếu tộc trưởng yên tâm, chúng ta lão tổ tông nói, đến thời gian sát tiểu tử này, mang cái đó thi thể động ở chúng ta cửu âm nhất tộc tổng bộ sơn môn chi thượng, thỉnh khắp nơi cường giả đến đây xem xét xong sau, lại đem cái đó luyện chế thành một hung thi, cùng chúng ta tùy ý sai phái, đến thời gian thiếu tộc trưởng chính là muốn nhượng hắn, hắn cũng sẽ vâng theo thiếu tộc trưởng mệnh lệnh. Thực âm vũ hai mắt sáng ngời, lão tổ tông thật đã nói như thế. Tốt, tốt, bất quá, chúng ta nhận được tin tức, nói tiểu tử này tại tử mộ thành xuất hiện thời gian, đã là thiên quân lục giai hậu kỳ. Kia lão tổ đạo, cái gì? Thực âm vũ biến sắc, thiên quân lục giai hậu kỳ, ban đầu ở Minh Hải thời gian, kia đổ uy tài thiên quân ngũ giai trung kỳ, này, thế nào hội như thế nhanh? Thực âm vũ bật thốt lên, chúng ta cũng giật mình, bất quá, phải cùng hắn lấy được 36 mai thánh quả có quan hệ. Vị kia lão tổ trầm ngâm nói, thực âm vũ sắc mặt âm trầm, một mai thánh quả, liền là ta luyện hóa, cũng muốn mấy chục năm, ngươi cảm thấy, kia tiểu tử vài chục năm liền có thể luyện hóa kia 36 mai thánh quả, đánh chết hắn, hắn đều không tin. Vài cái cửu âm nhất tộc lão tổ im lặng, nói lời nói thật, muốn nói kia đổ uy tại vài chục năm nội liền mang 36 mai thánh quả toàn bộ luyện hóa, bọn họ cũng không tin, thế nhưng, bọn họ lại tìm không được cái khác lý do tới nói rõ kia đổ uy thực lực đề thăng vì sao như vậy thần tốc. Mặc kệ hắn rốt cuộc là nguyên nhân gì như thế nhanh đề thăng đến thiên quân lục giai hậu kỳ, các ngươi hiện tại phải làm, liền là tận nhanh mang kia tiểu tử bắt được tới. Thực âm vũ sắc mặt dữ tợn, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn mang hắn bước ra tới, phải nhanh, thiếu tộc trưởng yên tâm, hiện tại chúng ta đã vận dụng tất cả lực lượng, phiên lần vong linh giới sở hữu thần vị diện, ra tìm sở hữu khả nghi thiên quân lục giai hậu kỳ cao thủ. Với lại chúng ta đã nghiêm mật giám thị vong linh giới sở hữu minh vương tổ chức phân bộ, một ngày tiểu tử này hiện thân tại bất luận cái gì một cái minh vương phân bộ, chúng ta đều sẽ lập tức phát hiện. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long kỵ lôi cốt hổ xuất hiện ở cửu âm sơn mạch. Hơn 10 ngày trước, hắn mang Phương Minh Vũ tống xuất bất dạ thành sau, triệu ra địa ngục chi môn, sau đó mang Phương Minh Vũ đưa hồi thần giới, mang Phương Minh Vũ cất bước trước, Hoàng Tiểu Long cho đối phương không ít hồng mông linh đan, đều là thượng phẩm trở lên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mang Phương Huyên Huyên trước đây cho mình khối kia ngọc nhượng hắn cùng nhau mang về tạo hóa môn. Làm xong đây hết thảy sau, Hoàng Tiểu Long liền tới rồi cửu âm sơn mạch. Nhìn trước mắt cửu âm sơn mạch, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư, hướng cửu âm sơn mạch trung ương nhất phi tới. Cửu âm sơn mạch vì cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, cực đại, liên miên bất tuyệt, ngang qua hai cái đại lục. Sơn phong vô số, cung điện hàng tỷ, một ít sơn phong thượng càng là sừng sững từng ngọn thành trì. Những này sơn phong trung, thành trì trong, cung điện nội, khắp nơi đều là cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử, tình cờ thấy rõ một ít trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão, nhiều đội đệ tử bay đi dò xét, ngay ngắn có tự, lực lượng phòng thủ cực cường. Với lại, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được, bất kể là sơn phong chi đệ, còn là thành trì, còn là cung điện, khắp nơi đều là cấm chế, này cửu âm sơn mạch chi hạ, chỉ sợ nắm chắc vạn đại trận, từng đại trận đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoàng Tiểu Long thân là thái thượng trưởng lão, thân phận tôn quý, dọc theo đường đi, ngược lại cũng không có nhận đến đề ra nghi vấn, trên đường, trải qua một ít thành trì thời gian, dừng một chút nghỉ ngơi một chút, ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa hình dạng có chút tượng cự lang sơn phong, đây là cự lang phong, La Hào Minh thân là cửu âm nhất tộc thái thượng trưởng lão, có bản thân độc hữu chính là sơn phong cùng cung điện, La Hào Minh tu luyện cung điện ở nơi này cự lang phong, cửu âm nhất tộc bảo khố. Cấm chế trọng trọng, phòng thủ trọng trọng, sở dĩ, cường sấm khẳng định không được, hắn hiện tại, chỉ có thể chờ được mở ra cửu âm bảo khố bí pháp sau, lại nghĩ biện pháp tiến vào. Đương nhiên, cho dù đi vào cửu âm bảo khố sau, kia hồng mông chi khí chu vi, khẳng định có cửu âm nhất tộc cấm chế, hắn chỉ cần khẽ động kia hồng mông chi chỗ, nhất định sẽ kinh động cửu âm lão tổ tông thực minh, Sở dĩ, hắn liền là được mở ra bảo khố bí pháp sau, còn phải chờ, chờ cửu âm lão tổ tông thực minh rời khỏi tổng bộ mới được, dù sao hắn hiện tại, còn không cách nào cùng cửu âm lão tổ tông thực minh đối kháng.